Như vậy huynh đệ sẽ là người chịu thiệt. Ta cũng không thể làm như vậy. Như vậy quá chiếm tiện nghi rồi. Huynh đệ nói gì thế? Chúng ta là huynh đệ, không có ai chiếm tiện nghi của ai. Huống chi, lục huynh đệ đã tiêu hao không ít. Chỉ cần đến lúc đó, hạ thủ lưu tình là được rồi. Vẻ mặt của Lôi Tiểu Thiên hào khí ngập trời nói với Lục Tiêu Du. Lục huynh đệ đừng từ chối. Lục Tiêu Du lập tức lắc đầu, vẻ mặt không đành lòng, nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên huynh đệ, người quả thực là người trọng tình trọng nghĩa. Vì huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống của mình, cho nên ta không thể làm như vậy. Như vậy người quá thiệt thòi. Nếu như ta làm như vậy, sau này Lục Tiêu Du ta sẽ không còn mặt mũi gặp người khác được nữa. Lục huynh đệ, chẳng lẽ ý của huynh đệ là chịu bao quyền trước sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, cảm động không thôi. Thiếu chút nữa, cảm động tới khóc rống lên. Hắn lắc đầu nói với Lục Thiếu Du. Thế nhưng nếu như vậy, thì ta cũng sẽ không đành lòng ra tay với Lục huynh đệ. Tiểu tử này không phải bị Lôi Tiểu Thiên lừa rồi đó chứ? Lôi Tiểu Thiên này quá vô sỉ. Nghe vậy đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tình Vô Ngân, Tuyệt Phòng Hòa, lập tức khẩn trương. Cách đấu này đừng nói là ai chịu ba quyền trước. Cho dù chịu một quyền trước cũng là người bị thiệt. Yên tâm đi, sư phụ sẽ không bị lừa dối đâu. Sợ kẻ đó bị lừa mà không biết hay thôi. Như vậy mới cào mình chứ. Thái A mở miệng cười hằng hắc. Tính cách của sư phụ hắn biết rõ nhất. Người như sư phụ làm sao có thể chịu thiệt như vậy. Trên chiến đài nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cảm động không biết là thật hay giả. Lục Tiêu Dung nghiêm túc, vẻ mặt cảm động tiếp tục nói. Vậy cũng không phải, Tiểu Thiên huynh đệ có ý tốt như vậy. Ta sao có thể cự tuyệt được chứ? Nếu như ta cự tuyệt, đến lúc đó nhất định Tiểu Thiên huynh đệ sẽ thương tâm. Tiểu Thiên huynh đệ thấy ta nói có đúng không? Nếu như ta cự tuyệt ý tốt của ngươi, ngươi nhất định sẽ thương tâm đúng không? Lôi Tiểu Thiên sững sờ nhìn Lục Tiêu Du. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ tại sao trong lòng hắn lại đột nhiên có cảm giác này? Nhìn qua vẻ mặt chân thành và cảm động của Lục Tiêu Du, trong lòng Lôi Tiểu Thiên đột nhiên có một ý nghĩ muốn hùng hằng đánh Lục Tiêu Du một chầu. Ý tốt như vậy, Lôi Tiểu Thiên đương nhiên hy vọng Lục Tiêu Du sẽ cự tuyệt. Vừa rồi, hắn nói cảm động như vậy, người bình thường sẽ cảm thấy ngại ngùng. Ít nhất cũng làm bộ cự tuyệt một chút, đến lúc đó hắn có thể xuất thủ trước. Thế nhưng Lôi Tiểu Thiên thật không ngờ, Lục Tiêu Du này lại nói như vậy, không biết khách khí một chút nào, cho nên khiến cho hắn sững sờ một lúc lâu. Tóm lại, hiện tại Lôi Tiểu Thiên rất ngạn khuất, trong lòng có chút sợ hãi, có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Lúc này Lôi Tiểu Thiên tự nhiên còn không biết, một số năm sau, ở trong một bí cảnh, hắn cầm một tiểu ác ma của Lục gia, hắn cũng dùng phương pháp này, kết quả bị đùa giỡn thiếu chút nữa thì bị nội thương. Sau đó vội vàng nhắn nhủ hậu bối của Lôi gia, từ nay về sau, thần cận với Lục gia nhiều hơn, nhưng không được giao thủ. Đương nhiên, đây cũng là chuyện của sau này. Trên chiến đài, khuôn mặt của Lôi Tiểu Thiên thoáng âm trầm, co rút, tiếp tục cố nén mà mỉm cười, nói với Lục Tiêu Du. Vậy, ý Lục huynh đệ là thế nào? Lục Tiêu Du cảm động nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên huynh đệ chịu ba quyền của ta trước là không công bằng, ta không thể làm vậy. Ngừng một lát, Lục Tiêu Du nghiêm túc nói với Lôi Tiểu Thiên. Cho nên ta quyết định, ta ra tay chỉ dùng ba phần khí lực, nhất định sẽ không đả thương tới Tiểu Thiên huynh đệ. Thật sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Tiêu Du, trong lòng có cảm giác phát điên. Hắn cảm thấy nếu như mình nói thêm với Lục Tiêu Du này hai câu, sẽ không kìm nén được cảm giác muốn giết người, không thể cứ ngạn khuất mãi như vậy được. Lôi Tiểu Thiên thậm chí còn hoài nghi Lục Tiêu Du này cố ý muốn hắn ngạn khuất như vậy. Thế nhưng nhìn qua khuôn mặt chân thành của Lục Tiêu Du, ánh mắt khiến cho hắn cảm động kia, hắn lại không có cách nào tin rằng Lục Tiêu Du cố ý làm như vậy. Giữa không trung, Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu nhìn qua bộ dáng nghẹn quất của Lôi Tiểu Thiên không nhịn được cười nữa. Lục Linh cũng chỉ có thể thở dài. Một là Lục Soái, một là sư huynh hắn. Hắn ở giữa cũng chỉ bất đắc dĩ không thôi. Bốn phía trên đài, vô số người vây xem chung quanh, không ít người không nhịn được cười nữa. Lục huynh đệ động thủ đi, chúng ta đi uống rượu sớm một chút có được không? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiêu Du, nghẹn quất một hơi, thế nhưng không thể nặn ra được nụ cười. Cho nên hắn quyết định, hắn không thể nói nhảm với Lục Thiêu Du nữa. Đợi lát nữa, phải cho Lục Thiêu Du thấy một chút lợi hại. May mà, hắn cũng có sự chuẩn bị từ trước. Tiểu Thiên huynh đệ quyết định như vậy sao? Lục Thiêu Du có vẻ mặt chân thành, cảm động yếu ớt nhìn Lôi Tiểu Thiên rồi hỏi. Đến đây đi, đừng có nói nhảm nữa. Lôi Tiểu Thiên có cảm giác không nhịn được nữa. Trong lòng giống như muốn bộc phát, hắn biết rõ hắn sắp không nén được sự nghẹn quất trong lòng rồi. Thế nhưng Lôi Tiểu Thiền cũng biết, thực lực của Lục Thiêu Du này thực sự quá mạnh mẽ. Thực lực của hắn so với Đường Dần trên thực tế cũng không kém quá nhiều. Cho nên, trước mặt Lục Thiêu Du, dưới tình huống bình thường, hắn rất khó chiến thắng. Cho nên Lôi Tiểu Thiền nghĩ tới thứ mà hắn dựa vào, có lẽ dưới tình huống bất ngờ, lừa gạt Lục Thiêu Du này một chút là có thể chiến thắng. Bất kể là dùng biện pháp gì, Lôi Tiểu Thiền nghĩ chỉ cần có thể chiến thắng một lần là được rồi. Hắn chỉ cần đánh bại người chân lý Niết Bàn một lần là tốt rồi. Ít nhất về sau có thể đả kích Đường Bản Tử kia một chút. Dưới tình huống thực lực bình thường, Lôi Tiểu Thiền tự biết mình khó có thể làm gì được Lục Thiêu Du. Cho nên lúc này có nghẹn khuất ở trước mặt Lục Thiêu Du, hắn cũng chỉ có thể cố nhịn trong lòng. Bằng không mà nói, hắn đã sớm động thủ, chứ không bị Lục Thiêu Du này làm cho nghẹn quất tới sắp bộc phát như vậy. Tiểu Thiền huynh đệ, huynh đệ quả nhiên là một hán tử chân chính. Hảo huynh đệ, ta không biết huynh đệ có vì nữ nhân mà chọc huynh đệ mình hai đau hay không. Bất quá, ta có thể khẳng định, huynh đệ có thể giúp bằng hữu mà không tiếc mạng sống mình. Đại trượng phu được như vậy, quả thực khó thấy. Có thể làm bằng hữu của huynh đệ là chuyện may mắn của ta. Huynh đệ bảo ta làm sao có thể ra tay được đây. Ta không thể nhận tâm được. Nhưng mà đây lại là ý tốt của huynh đệ. Ta không thể nào cự tuyệt. Lục Thiêu Du nhìn qua Lôi Tiểu Thiền, vẻ mặt không đành lòng, xoắn xuýt, khiến cho người ta nhìn qua, lặng lẽ rời lệ. Lục huynh đệ, ta cầu xin đó, mau ra tay nhanh đi. Lôi Tiểu Thiền gần như muốn sụp đổ. Vậy thì được rồi. Lục Thiêu Du gật đầu nhìn Lôi Tiểu Thiền nói. Tiểu Thiền huynh đệ, ta ra tay đây. Huynh đệ phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Tuy rằng ta không đành lòng, thế nhưng ý tốt của huynh đệ, ta cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Vẻ mặt của Lôi Tiểu Thiền co rúm lại, run rẩy không thôi. Hắn có cảm giác mình sắp bộc phát. Trên khuôn mặt tuấn lãng có ký tức lôi điện tràn ra. Thủ ấn nhanh chóng được kết, miệng quát to một tiếng. Bất diệt, kim cương tượng. Âm thanh của Lôi Tiểu Thiền vừa dứt, trên thân hình lập tức có điện mang màu tím bắt đầu xuất hiện và lưu chuyển. Quang mang màu tím đại thịnh, thân hình của Lôi Tiểu Thiền dưới ánh mắt kinh ngạc rung động của vô số người chung quanh chiến đài bành trướng, giống như một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên từ chiến đài, khiến cho cả chiến đài to lớn đột nhiên run rẩy. Thân hình khổng lồ giống như ngọn núi tràn ngập quang mang màu tím, khí tức hủy diệt từ bên trong tràn ra, bị vằn quanh quẩn, lực lượng lôi điện tựa như hủy diệt ở chung quanh thân hình, khiến cho người ta rung động. Đây là bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiền. Lục Trương chỉ khi đối phó với yêu nữ xếp thứ tư trên thiên bảng, hắn mới thi triển qua. Đây hình như là át chủ bài của Lôi Tiểu Thiền đấy. Lôi Tiểu Thiền thúc giục lục bất diệt kim cương tượng. Bây giờ, dưới khí thế kinh khủng này, vô số người vây xem chung quanh trực tiếp rung động không thôi. Thủ đoạn này cũng không có tệ. Mạc Kinh Thiên nhìn bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiền cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Lục Linh tiếp tục bất đắc dĩ, chỉ thở dài một hơi. Bất diệt kim cương tượng. Lục Thiêu Du nhìn thân hình khổng lồ giống như một bức tượng trước mắt, trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì cả. Lôi Tiểu Thiền thân là sư huynh của Lục Linh, trên người tính lôi của Lôi gia, có bất diệt kim cương tượng này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Lục Thiêu Du. Lúc này bất diệt kim cương tượng do Lôi Tiểu Thiền thi triển ra, uy năng thậm chí so với lúc Lục Linh thi triển còn mạnh hơn một chút. Lôi Tiểu Thiền dường như bị Lục Thiêu Du làm cho nghẹn quất tới phải bộc phát, thân hình khổng lồ rung động, đôi mắt cực lớn nhìn Lục Thiêu Du có chút nhỏ bé trên chiến đài, miệng thét lớn. Lục huynh đệ, nhanh ra tay đi, ngàn vạn lần không nên dùng ba phần thực lực, huynh đệ nên dùng toàn lực thì hơn. Huynh đệ không dùng toàn lực đã xem thường Lôi Tiểu Thiền ta. Huynh đệ không dùng toàn lực, ta sẽ không để yên cho huynh đệ đâu. Lôi Tiểu Thiền bộc phát, khi nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ, đường theo khí thế khủng bố trên người lập tức khiến cho hư không chung quanh chiến đài run rẩy, âm thanh như tiếng sấm vang vọng, khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn, nguyên lực trong chớp mắt như đình trệ. Vậy sao? Vậy ta sẽ động thủ, Tiểu Thiền huynh đệ phải chú ý đấy. Lục Thiêu Du vẫn lạnh nhạt như vậy, mắt nhìn Lôi Tiểu Thiền vẫn chân thành, vô cùng cảm động như trước đây. Ngay khi Lục Thiêu Du vừa mới nói xong, quang mang trong mắt bỗng nhiên biến đổi. Thân ảnh màu xanh thuấn di, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình khom xuống, sau đó giống như bụi tên phóng lên trời. Trên không trung, khí thế bá đạo quanh thân Lục Thiêu Du lập tức lan tràn, quang mang màu xanh đường theo điện quang màu xanh bắn ra, cần cốt

ta cũng không có cố ý dẫn huynh đệ mắc câu đâu, ta đều nghe lời huynh đệ ngươi thôi mà. Lôi Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ, nhìn qua Lục Tiêu Du, nghẹn họng không nói nên lời. Thế nào, tự nhiên đá đập vào chân mình, như vậy, không vui sao? Đường Dân đi tới bên người Lôi Tiểu Thiên mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Lôi Tiểu Thiên rồi nói. Đừng có nghẹn khuất như vậy, dù sao chúng ta đều thua bởi hắn, thua trong tay người Trần Lý Niết Bàn, thua cũng không mất mặt. Lôi Tiểu Thiên nhìn Đường Dần, nói tiếp. Đường Ban Tử, ta thua, tại sao người lại cao hứng như vậy? Dù sao ta chắc chắn sẽ không thương tâm vì ngươi. Nếu như người thắng, như vậy chẳng khác nào là người mạnh hơn ta nhiều sao? Cho nên bây giờ người thua, ta cực kỳ cao hứng. Đường Dần nói với Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên mở miệng, cười nói với Đường Dần. Có ý gì chứ? Ta vốn đã mạnh hơn ngươi. Hiện tại ta ở vị trí thứ 5 trên thiên bảng. Đường Ban Tử người thứ 6, ta mạnh hơn ngươi. Đây chính là chuyện tranh tranh không thể thay đổi. Nghe vậy Đường Dần lập tức hùng hằng nhìn Lôi Tiểu Thiên, trợn mắt, lại đột nhiên quỷ dị cười cười mà nói. Lôi hỗn đản, ngươi biết lần trước vì sao ngươi cầu hôn Tiểu Tiểu, vì sao mà Tiểu Tiểu lại nói muốn cân nhắc một chút không? Vì cái gì? Lôi Tiểu Thiên lập tức trợn mắt hỏi Đường Dần. Đường Dần cười cười nhìn Lôi Tiểu Thiên, đắc ý vô cùng, lại nói. Bởi vì ta nói với Tiểu Tiểu, ngươi không đáng tin cậy. Bảo nó suy nghĩ thêm một chút đấy. Đường Ban Tử, người nói vậy là có ý gì? Ta lúc nào không đáng tin cậy cơ chứ? Bởi vì anh vợ người cảm thấy khó chịu với người, rất không thoải mái, cho nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, người sẽ không lấy được vợ đâu. Đường Dần nói xong, không ở gần Lôi Tiểu Thiên mà phá không đi tới bên người Lục Thiêu Du, nói tiếp. Thế nào, đi uống rượu chứ? Lục Thiêu Du cười cười, lập tức nhìn đám người Giang Đảo Lưu cách đó không xa, cất tiếng hỏi. Giang Đảo Lưu, trên người ngươi còn có rượu không? Có, phần lớn thời gian đều có. Nghe vậy Giang Đảo Lưu lập tức lớn tiếng trả lời. Lúc này Lục Thiêu Du mới nói với Đường Dần, đi đến chỗ của ta có hảo tửu đây. Đương nhiên, rượu của Song Tình thế giới nổi tiếng nhất rồi. Đường Dần cười cười, lập tức nói với đám thành niên nam nữ trong đường ra. Các người cũng đi cùng chứ, nhiều người mới náo nhiệt một chút, vui vẻ một đêm cũng chẳng sao cả. Ca ca, muội cũng muốn đi. Đường Tiểu Tiểu lập tức nói với Đường Dần. Thôi được rồi, lần này ta sẽ cho muội uống một chút rượu. Đường Dần gật đầu nói. Thật là như vậy sao? Đường Tiểu Tiểu dường như còn có chút không tin, lập tức cao hứng đến bên người Đường Dần. Bây giờ kéo cánh tay của Đường Dần thân mật nói. Đa tạ ca ca. Đường Dần mỉm cười nhìn Lôi Tiểu Thiên đang phiền muộn phía xa. Dường như đảng nói đắc tội với anh vợ, cả đời không thể lấy được vợ. Trừ vị. Ta không thể đi không? Trong đội ngũ của Băng Gia, đôi mắt xinh đẹp của Băng Nhu khẽ đổi, nhìn qua đám người Đường Dần, Lục Thiêu Du, bờ môi son khẽ mở, âm thanh vang vọng. Người cũng đi sao? Nghe vậy, Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên đều có chút kỳ quái, không ngờ Băng Nhu bình thường lạnh lùng, lại chủ động muốn đi. Nếu là trước kia, trừ Tiểu Tiểu và mấy người khác ra, nàng bình thường sẽ không cho bất kỳ ai mặt mũi. Đúng như vậy. Khóe miệng của Băng Nhu nở nụ cười như có như không, nụ cười vui vẻ giống như đóa hoa kiểu diễm trên gò má. Đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ vui vẻ khiến cho nam tử chung quanh chiến đài nhìn qua có chút ngây ngốc. Nàng khẽ nói, nếu như thuận tiện thì ta sẽ đi. Lục Thiếu Du cười cười nhìn Băng Nhu lại nói, đương nhiên là thuận tiện, cầu còn không được nữa là. Đúng vậy, cầu còn không được nữa là. Đường Dần cũng lập tức nói một câu. Băng Nhu nghe vậy gật đầu. Lập tức quay người nói với đám người Băng Gia sau lưng. Các người cũng đi chứ? Vâng, Băng Nhu tỷ. Vô số nam nữ thành niên trong đội ngũ Băng Gia lập tức cao hứng đáp. Lục huynh đệ, nơi của ngươi có đủ để chứa bằng này người không? Tặng thêm người Lôi Gia chúng ta sẽ không chật chứ? Trường bào trên người Lôi Tiểu Thiên tung bay, lập tức đến bên người của Lục Tiêu Du rồi nói. Đủ, đủ chứ? Đủ chỗ cho tất cả mọi người. Lục Tiêu Du cười nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta cùng đi uống rượu thôi. Lôi Tiểu Thiên nói xong, lập tức đi tới trước mặt Đường Tiểu Tiểu, lại nói. Tiểu Tiểu, không phải nàng vì lời nói của Đường Bản Tử mà không chịu đồng ý. Đó chứ, ta nói với nàng một câu, lời của Đường Bản Tử này không thể tin được đâu. Lôi Tiểu Thiên còn chưa nói xong, thì Đường Tiểu Tiểu đã quay đầu sang chỗ khác. Thân ảnh xinh đẹp phá không, đi tới bên người Băng Nhu, rồi nói. Băng Nhu tỷ, chúng ta đi trước thôi, muốn biết rõ bọn họ ở nơi nào. Được rồi. Băng Nhu khẽ gật đầu, nhị nữ lập tức dẫn đầu rời đi. Tiểu Tiểu, ta còn chưa nói xong cơ mà. Lôi Tiểu Thiên còn chưa nói xong, thân hình xinh đẹp của Đường Tiểu Tiểu đã biến mất trên không trung. Đáng đời nhà ngươi. Đường Dần thấy vậy, đành liếc mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên. Một lát sau, từng đạo thân ảnh mang theo tiếng xé gió vang vọng, lập tức biến mất trên không trung chiến đài. Lôi Tiểu Thiên nhận thua, vị trí thứ 5 trên thiên bảng, sau này chính là của Lục Thiêu Du. Vị trí thứ 5 trên thiên bảng, sợ còn chưa đủ, nhưng mà yêu nữ đứng thứ 4 thiên bảng kia cũng khó dày dừa đấy. Đám người này đều đi uống rượu rồi, nếu như ta cũng có thể đi thì tốt quá. Người có tư cách sao? Người là đều đi nhân tộc cổ tộc, đời này không có tư cách đi đâu. Vừa rồi, đám người Tịnh Phù Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phòng Hòa cũng đi đó thôi. Đầu người là đầu lợn sao? Bọn họ vốn đã ở cùng Lục Tiêu Du một chỗ. Huống chi, tất cả bọn họ đều là chiến hoàng, đương nhiên là có thể đi rồi. Không ngờ Bằng Dù cũng đi. Bốn phía chiến đài, nhìn từng đạo thân ảnh biến mất, lập tức có không ít ánh mắt hâm mộ, ghen ghét nhìn về phía xa. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ghen ghét hâm mộ mà thôi. Cấp độ như vậy, bọn họ cũng không có tư cách tham dự. Trên ngọn núi phía xa xa chiến đài, vô số ánh mắt nhìn một mảng lớn thân ảnh rời đi. Ánh mắt âm thầm biến đổi, nhìn đám người kia tụ họp một chỗ, khiến trong mắt không ít người hiện lên chút thầm ý. Một số năm sau, đám thanh niên nam nữ này đều là người hạch tâm treo chống cả thượng thành thế giới. Lôi Quang, Lục Thiếu Du này người thấy thế nào? Trên ngọn núi, Đường Ám nhìn một lão giả chừng 50 tuổi, trong mắt có tình quang giống như điện mang. Trên người mặc trường bào màu trắng, bên người băng cổ rồi hỏi. Nghe vậy, ánh mắt rung động của lão giả lúc này mới từ từ thu hồi từ chiến đài. Tình quang giống như điện mang, từ từ thu liễm, nhìn qua Đường Ám, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ rung động. Một lát sau mới nói, Trần Lý Niết Bàn cường hãn như vậy sao? Đường Ám, Lôi Quang, các người cảm thấy Lục Thiêu Du cùng với hai người Phong Gia, Hoàng Gia thì thế nào? Băng cổ nhìn Đường Ám và Lôi Quang rồi hỏi. Lôi Quang nghe vậy, khoe miệng nở nụ cười khổ, lại nói. Không so sánh được, cho tới bây giờ Lục Thiêu Du chưa từng dùng toàn lực, căn bản cũng không vận dụng toàn lực. Vừa rồi đối phó với Tiểu Thiên kia cũng không có sử dụng toàn lực. Ta chỉ có thể nói, 300 năm sau, ở trong thương khung chiến trường thượng thành giới, chúng ta sẽ nắm chắc thêm một phần thắng. Đường Ám trưởng lão khẽ cảm thán, lập tức ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra sự nóng bỏng, nói tiếp. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, thành tích chúng ta cũng không được tốt lắm, lần kế tiếp sẽ không giống như vậy nữa. Đúng như vậy, lần tiếp theo sẽ không giống như vậy nữa. Có người kia của Phong Gia, tăng thêm Lục Tiêu Du và người của Hoàng Gia, thượng thành thế giới chúng ta lúc này nhân tài đông đúc. Lôi Quang cùng với hai người cũng có chút phấn chấn. Đường Ám trưởng lão lại nói tiếp, nghe nói lần này trong thần thú thế giới cũng xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi đứng đầu, cũng có người Trần Lý Niết Bàn. Ta nhận được tin tức, nghe nói Trần Lý Niết Bàn kia có quan hệ không bình thường với Lục Thiêu Du, chính là huynh đệ. Mặt khác trong vài thế giới khác đều xuất hiện nhân tài tuyệt đỉnh, kể cả trong Thiên La Minh cũng xuất hiện không ít thiên tài tuyệt đỉnh khó gặp. Nghe nói còn có người đã sớm đột phá hóa hồng cảnh. Trước đó, bởi vì Lục Thiêu Du vẫn lạc, bên trên chúng ta vốn định thừa cơ bóp chết những người kia. Kết quả căn bản không có cơ hội tới gần, đám người này đều được bảo vệ vô cùng kỹ càng. Nghe vậy, đám người Lôi Quang, Băng Cổ, Nhầm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng và những người khác đều kinh ngạc không thôi. Không chỉ vì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số thiên tài mà kinh ngạc, mà cũng bởi vì chuyện lần trước khiến cho bên trên bị kinh động mà kinh ngạc. Chẳng lẽ vì chuyện kia sắp tới, thiên địa lại phong vân biến sắc, yêu nghiệt thành đàn sao? Lôi Quang thị thảo nói, chuyện kia cũng sắp tới, mà không lâu sau, ở trong thượng thành thế giới chúng ta sẽ xuất hiện một hồi lòng tranh hổ đấu. Đường Ám thầm nghĩ, thời gian cũng sắp tới, còn chưa tới 300 năm, hy vọng trước khi tiến vào thương khung chiến trường, đám tiểu tử này có thể tiến bộ được thêm một chút. Bên trong Thiên La Minh từ trước tới nay cũng có không ít người có thiên phú cường hãn. Băng Cổ lại nói, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Mãi một lúc sau, Đường Ám trưởng lão mới cất tiếng nói một câu. Khi đám người Lục Thiêu Du kéo nhau về tới đỉnh viện, đặt chân thì đã là buổi chiều. Mấy trăm người lần nữa đi tới sau núi, Vô Tướng, Lục Linh và không ít người đi tìm yêu thú, linh thú cấp thấp. Sang Đảo Lưu cũng móc ra không ít hảo tửu. Tất cả mọi người đều hưng phấn không gì sánh được, cho dù là đối với đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng mà nói, khi trước bọn họ